Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thứ 139 chương đẹp nam tử 03. Phượng Giao cười đến vô hại, bản công tử chưa bao giờ biết không sai biệt lắm là một có ý gì. Tửu lâu này bản công tử muốn, còn chưa có nhân có thể ngăn được, lời này rất là cuồng vọng, thế nhưng người ngoài đều muốn. Có lẽ là cái nào đại gia tộc dòng chính công tử. Nếu không làm sao dám trêu chọc thượng hiệp kiếm sơn trang. Nhưng chỉ có Hỉ Nhi sát linh nam cung kỳ ba người biết. Phượng Giao có cuồng vọng tư bản. Nàng thực lực bây giờ. Đã không phải là người bình thường có thể có. Phượng Giao chơi đã. Ném roi dài bổ về phía Trương Lăng. Trương Lăng nâng kiếm chống đối. Lại bị roi dài quấn lấy thân kiếm. Một bất xét. Trường kiếm tuột tay, trên tay đã là không có phòng ngự vũ khí, càng là không kham một kích. Phượng Giao tương trường kiếm vứt qua một bên, thu về roi dài nắm ở trong tay. Cả người giống như tên rời cung bình thường, nhằm phía Trương Lăng, tốc độ cực nhanh, nhượng Trương Lăng cũng không có kịp phản ứng. Bột gian đã có một lạnh giá gì đó để ở nơi đó. Thân thể cứng ngắc, Trương Lăng hơi cúi đầu. Phượng Giao đã là ở trước mắt nàng, hắn chỉ xem tới được trong tay nàng nắm không biết là cái gì binh khí. Thế nhưng lộ ra hình tròn vòng sắt hắn lại là rất quen mắt. Ánh mắt rũ xuống, rơi vào tay phải đoàn thành một đoàn roi dài thượng. Quả nhiên, đã không có hình tròn vòng sắt tung tích, roi dài là sát linh tự mình cầm đi chế tạo. Hắn tự nhiên biết Phượng Giao binh khí ngầm có ý huyền cơ. Hỉ Nhi lại là không biết. Một trận kinh ngạc vui mừng qua đi, lại lẩm bẩm, ơ kìa, cái kia túi rơm đâu đáng giá công tử như thế xuất thủ. Huyền thiết chế thành trong tay kiếm dính sát vào nhau ở Trương Lăng trên cổ mặt. Lạnh lẽo xúc cảm nhượng đầu hắn ra ngứa ngáy, trên người khắp nơi đều là vết thương, nóng bừng đau, nhưng hắn lúc này hoàn toàn không cảm giác được, bởi vì Phượng Giao khóe miệng kia mặt như có như không tiêu ý. Nhượng hắn sợ, hắn nhớ rất rõ ràng, Phượng Giao lấy ra roi thời gian, chính là như vậy tươi cười, thế nào, rất sợ ta giết ngươi. Phượng Giao nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia trêu tức, trong tay kiếm chậm rãi lướt qua Trương Lăng cổ, mang theo một trận run rẩy. Trương Lăng cơ hồ muốn khóc, vì sao xui xẻo luôn luôn hắn. Phượng Giao cười nói, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Giết người như thế không phẩm vị sự tình ta chưa bao giờ kiến. Bình thường đắc tội người của ta, ta sẽ nhượng hắn sống không bằng chết. Phượng Giao vẻ mặt ta là người tốt, ta nhiều lương thiện bộ dáng nhượng lúc này Trương Lăng và bên trong Nam Cung Kỳ Đô hận nghiến. Răng nghiến lợi, ai dám nói nàng là người tốt đây tuyệt đối là não uống nước. Là một người mù, cứ như vậy còn là người tốt, khắp thiên hạ cũng không ác nhân. Trong cổ lạnh lẽo xúc cảm tan biến không thấy, Trương Lăng còn đang khó hiểu, cánh tay phải bỗng nhiên truyền đến xé tâm cảm giác đau. Bạn răng rắc một tiếng, Trương Lăng chậm rãi cúi đầu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, Phượng Giao lại là dùng tay lý kiếm sinh sôi đập chặt đứt Trương Lăng cánh tay. Âm thanh hàn khí bức người, Phượng Giao lạnh lùng nói. Này cái cánh tay là ngươi đối với ta vô lễ đại giới. Sắc tự trên đầu một cây đao. Trương Lăng, nhớ kỹ, không phải là người nào đều là ngươi có thể thiếu nghĩ. Quay đầu lại nhìn về phía Tửu lâu đại đường. Phượng Giao cười híp mắt nói. Nam Cung Kỳ ngươi còn chưa cút ra, là muốn ta đi mời ngươi sao? Trương Lăng mặc dù đau, nhưng vẫn là nghe được đến Phượng Giao lời. Trong lòng chấn động. Thế nào thần y Sơn Trang nhị thiếu gia vừa đã ở sao? Bọn họ nhận thức, Nam Cung Kỳ bị điểm đến danh, vừa xem hát hưng phấn hoàn toàn đã không có, khổ gương mặt ủ rũ đi ra Tửu lâu, đứng ở trước mặt Phượng Giao, lộ ra một có thể so với chó săn tươi cười. Đạo, biểu đệ, ngươi kêu ta chuyện gì a? Ngoặc kép, hết chương.